Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 287, chương 288, Diệp Liên đã quang minh thần vương. Diệp Liên thấy được Yêu Nguyệt tùy hứng bộ dáng, nàng đầu óc nóng lên, cư nhiên cũng áo ngoài cởi, nằm ở Diệp Tâm Trần trên giường. Công tử, ta cũng muốn ngủ ở nơi này. Diệp Liên mười phần thẹn thùng, giống như trước đây, Diệp Liên đối Diệp Tâm Trần cũng có lấy cảm tình, chỉ bất quá nàng bị Quang Minh Thần Vương cho nhập vào thân, dẫn đến làm xuống đủ loại chuyện sai. Diệp Liên lòng có áy náy rời đi, thật vất vả nhìn thấy Diệp Tâm Trần, thế nhưng mà Yêu Nguyệt nói cho nàng biết cái gì? Diệp Tâm Trần lại có hai cái lão bà, Tiểu Tuyết cũng liền bài. Rốt cuộc đều là cùng nhau lớn lên. Diệp Liên mười phần rõ ràng Thánh Tuyết Tiên tại Diệp Tâm Trần trong suy nghĩ địa vị. Thế nhưng cái kia kêu Liễu Phiêu Phiêu, cái gì Phiêu Phiêu a di là cái gì quỷ? Nữ nhân này là từ chỗ đó xuất hiện. Diệp Liên thật đau lòng, nàng không cầu công tử có thể cho nàng cái gì danh phận, chỉ hy vọng có thể tiếp tục đi theo công tử bên người là đủ. Diệp Tâm Trần có chút Sparta, theo đạo lý mà nói, có hai cái tuyệt sắc đại mỹ nữ nằm ở trên giường chờ đợi mình. Bất kỳ nam nhân đều sẽ hóa thân thành ánh trăng người lang. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần mười phần rõ ràng, Yêu Nguyệt là hoàn toàn không hiểu chuyện, tại nàng thế giới quan bên trong, tâm tư chính là mười phần đơn giản. Thế nhưng mà Diệp Liên, người như vậy lớn, ngươi hẳn là hiểu chuyện a, ngươi tới xem náo nhiệt gì? Vậy các ngươi ngủ ở chỗ này đi, ta đi Tiểu Nguyệt trong phòng ngủ. Diệp Tâm Trần nói. Diệp Tâm Trần mặc dù háo sắc, thế nhưng hắn háo sắc giới hạn tại chính mình nữ nhân. Đối với hắn nàng nữ nhân, Diệp Tâm Trần tuy rằng cũng sẽ thường xuyên miệng ba hoa, thế nhưng đối với Yêu Nguyệt cùng Diệp Liên cảm tình, Diệp Tâm Trần càng nhiều đem các nàng trở thành chính mình thân nhân. Công tử, ngươi ngay ở chỗ này ngủ đi. Chúng ta khi còn bé đều là ngủ ở trên một cái giường. Còn nhớ rõ công tử thường xuyên cho chúng ta kể chuyện xưa nghe. Cái gì Bạch Xà chuyện a? Còn có, đúng, cái kia kêu Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Diệp Liên nói, thấy được Diệp Liên đều nói như vậy, Diệp Tâm Trần nhịn không được cười lên một tiếng, là bản thân nghĩ nhiều. Lẽ nào nam nhân cùng nữ nhân nằm ở một chỗ liền biết làm sự tình như này? Diệp Tâm Trần không nói hai lời, trực tiếp nằm ở hai nữ chính giữa. Yêu Nguyệt trực tiếp đem đầu gối lên Diệp Tâm Trần trước ngực. Diệp Liên cũng học theo. Trước đây các nàng hai cái thường xuyên làm như vậy. Tiểu Tuyết tại thời điểm còn có thể thường xuyên bò ở trên người mình ngủ. Chỉ bất quá là năm đó chính là khi còn bé, Diệp Tâm Trần một chút cảm giác cũng không có. Nhưng bây giờ đều lớn lên, Yêu Nguyệt cùng Diệp Liên tại như vậy làm thời điểm, Diệp Tâm Trần liền cảm thấy toàn thân cứng ngắc khó chịu. Rốt cuộc Diệp Tâm Trần còn là cái nam nhân. Hai cái như vậy uyển chuyển nữ tử nằm ở trong lòng ngực của hắn, hắn cũng là mười phần khó chịu. Theo ba người nói chuyện phiếm, Diệp Tâm Trần rất nhanh cũng thích ứng, cũng ném đi trong lòng mình điểm này tư tưởng xấu xa. Hắn tâm giống như bình tĩnh, cơ bản đều là Diệp Liên cùng Diệp Tâm Trần nói chuyện. Các nàng đang nói chuyện chính mình khi còn bé chuyện lý thú. Còn có khi còn bé Diệp Tâm Trần thường xuyên sẽ toát ra một chút hiếm lạ cổ quái từ ngữ. Ví dụ như lão bà liền là nương tử ý tứ. Ta năm trước mua cái bầy tỏ chính là mắng chửi người ý tứ. Yêu Nguyệt chỉ là nghe, nàng rất ít đáp lời. Tựa ở Diệp Tâm Trần trong lòng rất nhanh liền ngủ mất. Tiểu Liên tỷ tỷ, trong cơ thể ngươi thần hồn đã dung hợp sao? Diệp Tâm Trần đột nhiên nói sang chuyện khác hỏi. Đây cũng là Diệp Tâm Trần quan tâm nhất sự tình. Công tử, ta đã dung hợp thần hồn, lại vô pháp trực tiếp đặt chân thần vị, Rốt cuộc cái này thần hồn chính là cưỡng ép tước đoạt một cái thần vương. Diệp Liên nói, nha, vậy ngươi thân thể phát sinh cái gì biến hóa sao? Diệp Tâm Trần hết sức cảm thấy hứng thú hỏi, biến hóa, trở thành thiên địa càn khôn cường giả có tính không? Còn có ngươi nhìn xem cái này. Diệp Liên từ trên giường xuống tới, đứng ở Diệp Tâm Trần phía trước. Diệp Tâm Trần trong lòng ôm yêu nguyệt, kỳ quái nhìn xem Diệp Liên. Một đôi trắng noãn cánh chim tại Diệp Liên sau lưng giãn ra. Vũ tộc, Diệp Tâm Trần mười phần kinh ngạc. Bất quá rất nhanh Diệp Tâm Trần liền chối bỏ. Vũ tộc cùng thiên sứ tuy rằng rất giống, thế nhưng khác biệt vẫn là có. Thiên sứ, Diệp Tâm Trần gật gật đầu nói. Hấp thu một cái thiên sứ thần vương thần cách, trở thành thiên sứ cũng là rất bình thường. Ngươi còn phát sinh cái gì biến hóa? Diệp Tâm Trần tiếp tục hỏi. Ta có vẻ như mỗi ngày đều có thể nghe được một số người cầu nguyện, thậm chí có thể cảm ứng cái này Tây Châu Đại Lục có đồ vật gì tại kêu gọi ta. Ta lại tìm không được phương hướng. Ngươi hấp thu thần vương thần cách, dựa theo đạo lý mà nói ngươi kế thừa cái này thần vương hết thảy. Ngươi chính là tương đương với cái này thần vương. Cái này thần vương thủ hạ cần phải có một cái quang minh thần tộc. Giống như ngươi cầu nguyện muốn hay không liền là quang minh thần tộc tại triệu hoán bọn họ thần vương trở về, hoặc là liền là tín ngưỡng quang minh tín đồ tại hướng ngươi cầu nguyện. Diệp Tâm Trần phân tích nói. Diệp Liên thu hồi cánh chim, biến thành bình thường bộ dáng, chui vào trong chăn, nằm ở Diệp Tâm Trần bên người. Công tử, ta kế thừa thần vương vị trí sao? Diệp Liên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không sai, ngươi bây giờ thuộc tại kế thừa quang minh thần vương vương vị. Ngươi trở thành quang minh thần vương chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Tâm Trần nói, ta không muốn làm thần vương. Ta liền làm công tử bên người thị nữ. Ta muốn rời đi, ai cho công tử bưng trà rót nước? Rửa chân còn muốn tắm rửa. Diệp Liên nói. Diệp Tâm Trần lúng túng ho khan một tiếng. Có thể hay không không muốn nâng lên rửa chân sự tình. Tu vi càng cao, trên người lại càng không dễ dàng nhiễm bụi bặm. Coi như Diệp Tâm Trần một tháng không có tắm rửa, kỳ thật trên người hắn chính là căn bản cũng không có bụi bặm. Chỉ là tắm rửa rửa chân, dưỡng thành một cái thói quen. Đã sớm thay đổi không? Đặc biệt là những nữ nhân này càng là phiền toái. Rõ ràng tu vi có thể vô cấu, còn mỗi ngày muốn tắm rửa, cũng không biết lúc nào thời gian. Diệp Tâm Trần ôm Diệp Liên cùng yêu nguyệt liền ngủ mất. Ngày hôm sau, Diệp Tâm Trần khi tỉnh dậy, liền cảm thấy mình trước ngực ẩm ướt. Mở to mắt sau, liền nhìn đến yêu nguyệt ghé vào trước ngực mình. Nước miếng lưu trước ngực mình đều ẩm ướt lên. Yêu Nguyệt, Diệp Tâm Trần nhịn không được kêu lên. Yêu Nguyệt mở ra mông lung con mắt, liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần, kéo lấy Diệp Tâm Trần cánh tay đổi một cái thoải mái tư thế tiếp tục ngủ. Rời giường, Diệp Liên bưng nước rửa mặt đi tới. Diệp Liên, kỳ thật không có phiền toái như vậy đi, ta không cần rửa mặt. Diệp Tâm Trần nói, công tử, muốn chú ý vệ sinh nha. Diệp Liên một bên ôm theo khăn mặt, một bên mỉm cười nói, thế nhưng mà tu vi đạt tới chúng ta loại tình trạng này, trên người căn bản cũng không có bụi bặm, rất sạch sẽ. Diệp Tâm Trần làm cuối cùng giải thích, công tử, ngươi xem một chút ngươi trên ngực. Diệp Liên nhắc nhở. Diệp Tâm Trần mười phần xoắn xuýt nhìn xem trên người mình nước miếng. Được rồi, người vì bẩn đồ vật vẫn là có. Buổi sáng, Diệp Liên liền bận trước bận sau. Vì Diệp Tâm Trần rửa mặt sau, mình cùng yêu nguyệt ngồi ở trên bàn trang điểm một canh giờ, lúc này mới mang theo yêu nguyệt thản nhiên đi ăn điểm tâm. Diệp Tâm Trần đã sớm chờ sốt ruột. Trải qua đêm qua, yêu nguyệt cùng Diệp Liên trong đó quan hệ có vẻ như có một chút cải thiện. tối thiểu nhất yêu nguyệt đối Diệp Liên đứng ở Diệp Tâm Trần bên người không phải như vậy kháng cự. Bình Hải Thành thành chủ đã sớm ở phòng khách chiêu đãi các lộ đạp thiên cường giả. Không giống với ngày hôm qua bi tráng, có Mạc Đạo Ngôn tại, bọn họ đều tin tưởng, cự ông hôm nay là có đến mà không có về. Thấy được Diệp Tâm Trần mang theo Diệp Liên cùng yêu nguyệt cùng lúc xuất hiện. Tất cả mọi người trong mắt hiện lên một tia quái dị. Yêu Nguyệt mang theo hồ điệp phía trước không thấy rõ dung mạo. Thế nhưng Diệp Liên cái kia tuyệt sắc dung nhan đã sớm hấp dẫn rất nhiều người. Đặc biệt cái này Diệp Liên vẫn là cùng Mạc Đạo Ngôn cùng một chỗ lên đi. Rất nhiều người đều cho rằng đây là Mạc Đạo Ngôn nữ nhân. Lại không nghĩ tới Diệp Liên cư nhiên đi theo một người nam nhân khác bên người. Hơn nữa nhìn bộ dáng Diệp Liên đối người nam nhân này vẫn là hết sức nghe lời. Rất nhiều người đều hiếu kỳ. Cái này kêu Diệp Tâm Trần thiếu niên rốt cuộc là làm cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.